Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207. Đến Tây Cương Thành, trải qua tối hôm qua phong ba, ngày thứ hai Nam Thiên Học Viện 42 tên Nam Hoàn Viện đệ tử đi theo Nhan Băng cùng Ninh Chí Tín đều xuất phát tiến về Tây Cương Thành. Ninh Chí Tín vốn là không cần đi, nhưng là Nam Thiên Bất Bại tóm lại là không nguyện ý những này tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra được. Các đệ tử xảy ra chuyện gì? Một cái Nhan Băng có lẽ đủ, nhưng Nam Thiên Bất Bại vẫn là đem Ninh Chí Tín cũng phái ra ngoài. Nhiều hơn một phần bảo hộ, mà tại Nam Hoàn Viện bên trong một cái niên kỷ chừng 30 nam tử đi tới Điền Phong Thành Điền Phủ. Tiểu Khang A, sao lại tới đây? Ngươi không có đi tham gia chống cự hải thú nhiệm vụ A? A, đúng, ngươi có phải hay không có tin tức tốt gì muốn nói cho ta biết A? Điền Hữu Nhân nhìn thấy người tới về sau, trong lòng cũng là vui mừng, chờ đợi lấy Tiểu Khang cho tin tức tốt của hắn. Tiểu Khang tên là Khang Ba, là Điền Phủ thời gian trước thu dưỡng một đứa cô nhi. Tại Điền Phủ bồi dưỡng dưới, Tiểu Khang mặc dù không phải thiên phú dị bẩm người, nhưng cũng là khắc khổ cố gắng người, nương tựa theo cố gắng của mình tu luyện đến linh phủ cảnh hậu kỳ. Cũng là Điền Phủ xếp vào tại Nam Thiên Học Viện thực lực cao nhất người. Hắn hôm qua không biết xảy ra chuyện gì, luôn luôn lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó hai người chết một cái. Hắn hiểu được, đây là Điền Phủ ra lệnh, chỉ bất quá cũng không có ưu trước tiên nghĩ hắn, nhưng là chỉ cần nhiệm vụ không có hoàn thành, hắn liền phải nghĩ trăm phương ngàn kế đến cáo chi Điền Hữu Nhân. Hồi bẩm gia chủ, lão tam hành động thất bại, bị Nam Thiên Học Viện toàn bộ cao tầng toàn bộ biết được. Trêu đến Nam Thiên Bất Bại giận dữ, Khang Ba rất là chấn định nói tối hôm qua phát sinh hết thảy. Hắn thấp thân thể nói, chuyện toàn bộ liền là những này, Điền Hữu Nhân cái này khí nha, thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Nam Thiên Bất Bại ý tứ biểu đạt rất rõ ràng, Nam Thiên Học Viện liền là Nam Thiên Học Viện, vòng không đến bất luận cái gì người đến nhúng tay. Hắn một quyền đào tại trên mặt bàn cả giận nói, cái này Nam Thiên Bất Bại, sớm tối muốn ngươi đẹp mặt, có nhân, làm sao động như thế lớn khí, Nam Thiên Học Viện muốn nhằm vào chúng ta, kia là chuyện sớm hay muộn, hiện tại cũng may tất cả mọi người không có vạch mặt. Ngươi đừng quên ngươi tốt xấu hiện tại cũng là ngoại đường trưởng lão một trong. Minh không được, chúng ta có thể tới ngầm. Triệu Hải Xuyên đi tới đại sành, một bộ phong khinh vân đạm nói. Bạch Vận cô gái nhỏ này nhìn như chẳng ra sao cả. Nhưng hôm nay đã nương tựa theo ưu thế của mình tại Nam Thiên Học Viện đứng thẳng lên gót chân. Về sau lại nghĩ giống ngày hôm qua A Hành thích, quả quyết là không thể nào. Bạch Vận kiên quyết không thể lưu lại, ta luôn cảm thấy đó là cái đại phiền toái. Điền Hữu Nhân ngay cả vội khoát khoát tay nói với Khang Ba, Tiểu Khang, ngươi cũng trở về học viện đi. Có chuyện gì ta sẽ thông báo cho của ngươi, tạm thời sẽ không có hành động gì, trước ổn thỏa một đoạn thời gian. Gia chủ, Triệu gia chủ cáo từ. Khang Ba rời đi Điền Phủ đại sành, chuyện này liền nên nghe ta, phái thêm hai người làm hắn liền không có chuyện như vậy. Hiện tại bọn hắn đi Tây Cương Thành, ít nhất cũng phải thời gian 3 tháng, có trời mới biết khi đó hắn sẽ tu luyện tới cảnh giới gì. Điền Hữu Nhân tâm tình khó chịu nói, hắn rõ ràng hy vọng Triệu Hải Xuyên có thể đem Bạch Vận để vào mắt. Nhưng Triệu Hải Xuyên lại không thèm để ý chút nào, cái này gọi Hoàng thượng không vội, thái giám gấp, yên tâm, ta tại Tây Cương Thành cũng an bài nhân thủ, lần này hắn muốn có thể còn sống trở về, coi như nàng mạng lớn. Triệu Hải Xuyên khẽ cười nói. Nam Thiên Học Viện một đoàn người đi hướng Tây Cương Thành dùng dòng dã 1 tháng. Trên đường ban ngày đi đường, ban đêm nghỉ ngơi, cũng coi là đạt tới Tây Cương Thành. Tây Cương Thành vốn là tinh thần quốc xinh đẹp nhất thành lớn. Cũng là bờ biển thành thị nhân tài kiệt xuất, tinh thần đại lục 4 cái thành, là thuộc Tây Cương Thành đụng phải hải thú tập kích nghiêm trọng. Tinh thần quốc 7 nhà học viện liền đến 5 nhà. Từ nơi này cũng không khó coi ra Tây Cương Thành tầm quan trọng. tính cả Nhan Băng, Ninh Chí Tín ở bên trong 44 tên Nam Thiên Học Viện người đều trước sau tiến nhập Tây Cương Thành, tại tất cả mọi người trước mặt là một bộ thê thảm bộ dáng. Rất ngay thẳng tới nói, tựa như là một cái vừa mới chịu đựng chiến loạn quốc gia. Tất cả Tây Cương Thành bách tính đều bị chen tại ngoài thành. Xây dựng lều vải, đều là có nhà nhưng không thể trở về. Tây Cương Thành chỉ ít một nửa thành là trống không, vì chính là toàn lực chống cự hải thú. Tây Cương Thành mặc dù trước đây thật lâu liền từng có hải thú tập kích lục địa tình huống. Nhưng là lần này xem như hơn 300 năm trước kia có ghi chép lần kia. Lần này cũng là 10 phần nghiêm trọng, tại hạ Tây Cương Thành thủ vệ quân hạ tướng quân Ngưu Lộ. Đặc biệt phụng mệnh tới đón tiếp Nam Thiên Học Viện các vị đạo hữu. Một người mặc màu đen khôi giáp nam tử trung niên xuất hiện tại Nam Thiên Học Viện trước mặt mọi người. Chúng ta mới đến, có địa phương không quen, còn mời tướng quân mang bọn ta đi phủ thành chủ. Ninh Chí Tín vội vàng đứng ra nói, mời tới bên này, Ngưu Lộ cũng không có quá mức hàn huyên, bản thân hắn cùng các học viện người đều không quen, lại càng không cần phải nói nhận biết Nam Thiên Học Viện Ninh Chí Tín. Mà là cũng không có kéo dài mang theo Nam Thiên Học Viện người tới phủ thành chủ. Nam Thiên Học Viện liền mang theo như thế chọn người, thật đúng là nhân khẩu thưa thớt a. Nói chuyện chính là Tây Cương Thành 4 vị phó thành chủ một trong Mộ Dung Lưu Vân. 7 nhà Nam Thiên Học Viện các đệ tử trang phục cũng khác nhau. Đều thật là tốt phân chia, học viện khác người đều đã tới gần 50 người. Cái này khiến Mộ Dung Lưu Vân có chút nhìn xem khó chịu. Hắn châm chọc khiêu khích nói. Luôn luôn lấy quân sự lấy xưng Nam Thiên Học Viện, thế mà liền mang theo như thế chọn người đến, nói ra cũng không sợ bị người cười đến rụng răng. Ha ha, nhiều người liền nhất định lợi hại a. Nếu là các hạ không chào đón, vậy ta Nam Thiên Học Viện cũng sẽ không lên vội vàng lưu tại nơi này. Ninh Mỗ cáo từ, Ninh Chí Tín nhàn nhạt cười một tiếng, cũng có thể đoán được trước mắt cái này nói chuyện người chua ngoa khắc nghiệt là ai. Hắn quay người liền chuẩn bị rời đi, làm càn, đến đều tới, không xuất lực liền muốn đi, ai cho phép, Mộ Dung Lưu Vân cơ thể và đầu óc khẽ động, liền đi tới Ninh Chí Tín sau lưng, tùy thời tùy chỗ chuẩn bị vung ra một quyền, Nhan Băng bất đắc dĩ lắc đầu, sau một khắc liền xuất hiện ở Mộ Dung Lưu Vân bên người. Ngón tay nhẹ nhàng một chỉ, liền đem Mộ Dung Lưu Vân đẩy sau mấy bước. Hắn thản nhiên nói, dưới mắt hải thú làm loạn, ngươi còn ở nơi này cố tình gây sự, nếu là không có hải thú, gan dám như thế chửi bới Nam Thiên Học Viện, ngươi liền đã ngược lại ở chỗ này. Lúc này tụ tập người cũng nhiều, còn lại 4 nhà học viện viện trưởng cùng chấp giáo nhóm cũng đều tới không ít. Cách Thiên Hòa Cách Lan đồng dạng đứng ở Nhan Băng bên người. Hai huynh muội đều là ôm quyền. Các nàng hai người đều biết Nhan Băng là bực nào nhân tài. Mộ Dung Lưu Vân mặc dù là phó thành chủ một trong. Nhưng muốn như vậy khi dễ Nam Thiên Học Viện, tự nhiên cũng là không thể nào. Cách Trời cười nói, Nhan chấp giáo. Thật sự là nhiều ngày không thấy, công lực lại có tăng lên a. Nhan Băng mỉm cười, hai vị viện trưởng, Hạnh Ngộ, Lưu Vân, còn không lui xuống, không thể không lý. Bọn thủ hạ không hiểu chuyện, mong rằng Ninh viện trưởng thứ lỗi. Âu Dương Anh Kiệt vội vàng từ đại điện bên trong đi ra. Hai tay ôm quyền nói, tại hạ Âu Dương Anh Kiệt. Là cái này Tây Cương Thành hiện đảm nhiệm thành chủ, cảm tạ các vị đường xa mà đến. Âu Dương thành chủ nếu là không còn ra, chúng ta chỉ sợ cũng muốn lần nữa trở về mà về. Bất quá ngài thật đúng là chỉ hạ có phương pháp a. Ninh Chí Tín cũng liền bận bịu khuôn mặt tươi cười đón lấy. Lại vẫn là không nhịn được trêu chọc một câu. Hết chương.